Chương 762, Nữ vương bệ hạ. Tạ cả mạ giản vẽ lì, nói theo lấy điệu thấp mà cổ lão quân chủ truyền thống nơi này lấy một cái các cư dân thừa nhận cộng đồng nữ vương. Đây là từ ngàn năm trước đó liền nhiều đời truyền thừa cả mạ giản vẽ lì trung chủ. Bên này chị An cùng bên ngoài là không có gì liên hệ, một chút quyết sách cũng có thể chuyên quyền độc đoán thi hành, không chỉ có là bao vây lấy nó rổ tở tạ thị không cách nào ảnh hưởng bên này, thậm chí liền ngay cả liên minh đều không có quyền lợi can thiệp cả mạ giản vẽ lì quyết sách. Mặc dù tòa thành thị này là thuộc về hồ ên thuộc về liên minh, bất quá tương đương với kiếp trước khu tự trị, lấy mình quản lý năng lực. Cho nên, trong thành phố này lấy xa hoa nhất hoàng cung mà lần này tế điển tranh tài, chính là tại hoàng cung sân thi đấu tổ chức. Đi tại thông hướng hoàng cung tòa kia tạ cả hạ xì bên trên, bên người rất nhiều người cùng Lạc Ninh bọn hắn tiến về tham gia tế điển bản địa cư dân hoặc là từ bên ngoài đến huấn luyện ra, mà lại tất cả mọi người là mặc một thân thời trung cổ phục sức, Lạc Ninh cũng không biết trong này bao nhiêu là muốn tham gia lần này thi đấu tranh tài. Đi theo người này lưu, Lạc Ninh cùng ba cái tốt kỳ nữ nhân tới một tòa tựa như thời La Mã cổ đại hình tròn đấu thú trường to lớn lộ thiên kiến trúc trước mặt, vừa rồi trên đường phố Áp Phích nói đây là cả mạ dạn vẽ lì nhất là thịnh đại tế điển quả nhiên không sai. Phóng tầm mắt nhìn tới, sân thi đấu bên trên tối thiểu lấy mấy vạn người số lượng, cơ hồ là bản địa cư dân gấp 2 còn nhiều hơn, nhiều người như vậy, nếu thật là toàn bộ thả trong vương cung làm cái gì long trọng hoạt động. Cái kia hoàng cung quy mô muốn bao nhiêu lớn, Lạc Ninh cùng hoài nghi tiếp xuống hoàng cung mở tiệc chiêu đãi cái này quá trình đi theo dòng người tiến vào to lớn sân thi đấu. Tại mỗi cái nham cổng vòm đá phía trước đều một đám tựa như phụ trách đăng ký binh sĩ, còn xếp hàng. Dự thi nhân viên. Satoshi hiếu kỳ hỏi một chút, thế mới biết tham gia tế điển huấn luyện ra có thể mang theo một cái bộ kẹ mẩn tiến đến báo danh, sau đó liền là tự do chạy tới sân thi đấu tham gia một đối một tranh tài. Bất quá cùng Lạc Ninh bọn người trước kia chỗ tham gia bộ kẹ mẩn cuộc thi đấu quy thì lại khác, cái này tế điển tranh tài không có cái gọi là phân tổ, mà là khai thác đài chủ thủ đài, bánh xe khiêu chiến chế quy tắc nói cách khác, bên trên đi tham gia bộ kẹ mẩn nhất định phải thể hiện ra thực lực tuyệt đối, nhất định phải chiến đấu một khắc cuối cùng đánh bại chỗ người khiêu chiến, thẳng đến nó tích lũy chiến thắng 50 trận thắng lợi, mới tư cách được xưng là ổ giả dũng giả nghe được cuộc thi. Đấu này quy tắc. Lạc Ninh lập tức kinh ngạc mở cái gì quốc tế cho đùa, một cái bổ kẹ mẩn muốn liên tục chiến thắng 50 trận, đây là liên minh chế định quy tắc sao? Liền xem như sở nọ lạt tại kinh lịch cái 10 cuộc chiến đấu cũng nên thoát hư, dù sao đối thủ cũng không phải đồ ăn bước, coi như không thắng được mệt mỏi cũng phải đem người mệt chết. Hơn nữa còn là huấn luyện ra cùng bổ kẹ mẩn cùng một chỗ mệt mỏi nằm xuống, liên tục 50 phen thắng lợi. Đây đối với dự thi bổ kẻ mẩn thể lực còn huấn luyện ra tinh thần lực đều là một cái cực lớn khảo nghiệm thiệt thòi. Ta vừa mới còn tưởng rằng ổ dạ dũng giả chỉ là quán quân liền có thể cầm đâu, Lạc Ninh nghiêng miệng, biểu thị mình thu hồi trước kia đậu đen rau muống cái này dũng giả tên lời nói. Đích thật là mình chắc hẳn phải vậy, mặc dù nhưng cuộc thi đấu này là tuyệt đối lấy quán quân, bất quá giống như ổ dạ dũng giả cái chức vị này sẽ không tùy tiện đưa ra ngoài 5 năm 10 trận. Xạ tổ xì nuốt nước miếng một cái. Kinh ngạc nhìn xem cái kia tuyên bố quy tắc sắc mặt nghiêm túc cổ đại binh sĩ. Tiệp chủ cũng là một bộ hư không được bộ dáng, liên tục chiến đấu 50 trận, đơn giản liền là mất mạng ai trừ phi là thật ủng ổ dạ chi lực, bằng không, liên tục chiến đấu 50 trận, đối với huấn luyện gia tới nói, tuyệt đối là một cái lớn vô cùng gánh vác. Lạc Ninh lúc này đã bị kích phát một chút hứng thú, xem ra cuộc thi đấu này, đích thật là chút. Huấn luyện gia tại thời điểm chiến đấu, nhất định phải là hết sức chăm chú, bởi vì bộ kẹ mẩn lúc chiến đấu mỗi một khắc đều là phi thường mạo hiểm, một chút lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội, không có bắt lấy khả năng liền sẽ bị đối phương phản sát. Cho nên, nếu quả như thật là 50 dưới trận đến, dù cho bộ kẹ mẩn không có mệt mỏi đổ, huấn luyện ra cũng đã sớm không chịu nổi. Báo danh Lạc Ninh khoát tay háo bên trong bộ kẹ bạn, đối binh sĩ nhẹ gật đầu, sau đó trên giấy viết xuống đại danh của mình Sịp Lạc Ninh. Nương theo lấy đám người tụ tập, sân thi đấu đã không còn chỗ ngồi, toàn bộ hội trường tràn ngập tại hưng phấn kích động hoan trong tiếng hô. Dàn nhạc tại sân thi đấu tấu vang lên to rõ tiếng kèn, cả mạ giản vẽ lụy 4 năm một lần tế điện đại chiến kéo vang lên chiến đấu mở màn. Lúc này, sân thi đấu tầng cao nhất quan chiến trên ghế, đương nhiệm nữ vương ấy lìn bệ hạ tự mình trình diện trợ chiến, đưa tới hiện trường khán giả 10 phần nhiệt liệt tiếng hoan hô. cơ hồ là trực tiếp đem chọn cái đấu trường đều cho lật ngược, mặc kệ là bản địa cư dân cũng tốt, từ bên ngoài đến huấn luyện ra cũng tốt, đều sốt ruột vô cùng nhìn chăm chú lên nhìn trên đài cầm tới cao quý trang nhã thân ảnh. Hiện trường cả mạ giản vẽ lịt dân chung cái kia phát ra từ nội tâm ủng hộ thần nhìn một cái không sót gì, còn kém hô to vạn vạn tuế. Ấy lì nữ vương mặc màu hồng thêm bạch kim sắc trang nhã váy, trên đầu mang theo một đỉnh bảo thạch hoàng quan, ngực trước khảm nạm cái này một viên ánh ánh đá quý màu xanh lục. Nữ vương con ngươi cũng là ngọc lục bảo nhan sắc, mái tóc dài vàng nóng khoác tại sau lưng, thậm chí đã kéo tới bắp chân, hai đạo gợn sóng quyển thái dương rũ xuống, cho nàng dung nhan xinh đẹp tăng thêm mấy phần kiều mị. Nàng tinh xảo vô cùng mang trên mặt ôn nhu mà thánh khiết mỉm cười, như là cựu thiên tri thượng cao quý thần nữ, yên tĩnh mà lạnh nhạt ngồi tại xa hoa hoàng tọa phía trên. Tại vạn chúng chú mục tình huống phía dưới, nữ vương bên cạnh một vị lao hầu cúi người, tại nữ vương bên thai nhẹ nhàng nói cái gì. Sau đó, nữ vương lập tức đứng lên, ánh mắt bắt đầu ở trên sàn thi đấu liếc nhìn, khi ánh mắt tại ghế khách quý vị bên trên dừng lại thời điểm, nữ vương ánh mắt hơi nổi lên một tia gợn sóng. Tại tranh tài trước khi bắt đầu tiên, phi thường cảm tạ cả Dẹn Thiên Vương có thể đến đây ca mạ dạn vẽ lị tham quan lần này tế điện. Không sai, là hầu cùng ấy lìn nữ vương nói, chính là cả Dẹn đi vào tòa thành thị này sự tình, mà vừa mới nữ vương tìm kiếm, đồng dạng cũng là cả Dẹn thân ảnh. Đối với cả Dẹn vị này liên minh thiên vương, ấy lìn nữ vương là sẽ không chút nào lãnh đạo. Mặc dù nói ở trong thành phố này ấy lìn nữ vương tuyệt đối là nhất được mọi người kính yêu, cho dù là một vạn cái cả Dẹn cũng so ra kém một cái nữ vương. Nhưng là, nếu như ở bên ngoài, như vậy ấy lìn nữ vương cùng cả Dẹn liền hoàn toàn không có một tia khả năng so sánh.